12 chòm sao couple khắc tinh, chép 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Kim Ngu 1993 công ty thời trang em đi tốt lắm cứ tiếp tục như vậy, hai người đứng qua phải một tí. Tốt cười nào, tiếng hướng dẫn của thợ chụp ảnh vang lên liên hồi. Đã qua hai loạt ảnh thay cũng đã 4-5 bộ váy cưới. Cặp của song tử nhân mã đang chụp loạt ảnh thứ 3 tràn đầy sinh khí. Còn cặp của song ngư sử nữ thì đang ngồi chờ đến loạt ảnh của mình, trông hai người có vẻ đã thấm mệt. Mỹ nữ ngồi ở bên ngoài xem nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Được rồi hai em ra nghỉ ngơi đi, đến cặp tiếp theo nào. Thợ chụp ảnh buông máy ảnh xuống quệt mồ hôi nói. Cặp của song ngư sử nữ đến lượt hai em, Mandy đứng bên cạnh chỉ đạo, song ngư và sử nữ rời khỏi chỗ ngồi đến vị trí chụp hình. Song tử và nhân mã vẫn còn rất là sung sức muốn chụp tiếp nhưng đã hết loạt ảnh của mình hai gương mặt tiêu nghỉu đành đi về chỗ ngồi. Ngư ngư cố lên, nhân mã đi ngang song ngư thì mỉm cười giơ tay thành nắm đấm nói. Vâng ạ, song ngư cũng làm vẻ mặt quyết tâm rồi hai tay xách váy lên hùng hổ tiến đến vị trí chụp ảnh của mình. Song tử đi ngang sử nữ thì hai người vỗ tay với nhau như muốn nói. Cậu làm rất tốt đó, cậu cũng làm tốt vào. Mỹ nữ ngồi xem nãy giờ lâu lâu lại cầm ly nước lọc trên bàn do Mandy mang đến lên uống, bỗng cô nhìn thấy sợi dây điện dưới chân được nối ngoằn ngoèo đến mấy cái đèn chiếu sáng cho việc chụp ảnh, những sợi dây điện nằm dưới đất chồng chéo lên nhau trông thật hỗn loạn nếu không cẩn thận thì rất dễ dàng bị vấp té. Bỗng ánh mắt của Mỹ nữ sáng rỡ miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Song ngư đứng lên phía trước còn sử nữ thì đứng ra phía sau ôm lấy eo của song ngư nhé. Nhiếp ảnh gia đang chỉnh sửa tư thế cho song ngư và sử nữ. Ôm eo ạ, song ngư gương mặt thoáng đỏ dương đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn khi nghe nhiếp ảnh gia nói sử nữ sẽ ôm eo cô từ đằng sau. Song ngư ngạc nhiên như vậy cũng là do mấy loạt ảnh trước cô và sử nữ chỉ tạo dáng đơn giản hay chụp với xích đu, bó hoa. Đúng vậy như vậy mới thể hiện được sự yêu thương giữa cô dâu và chú rể tuy chỉ là chụp ảnh nhưng cũng phải làm cho giống thật hai em dáng chịu khó nhé. Nhiếp ảnh gia cười tươi nói. À vâng ạ, song ngư hiểu ra vấn đề khẽ gật đầu nói. Em thì không có vấn đề gì. Sử nữ nói khi nhìn thấy ánh mắt của nhiếp ảnh gia nhìn mình. Tốt lắm bây giờ chúng ta bắt đầu nào, hai em vào vị trí đi nào. Nhiếp ảnh gia tươi cười đứng lùi lại phía sau chỉnh lại máy ảnh của mình. Sử nữ tiến đến ôm lấy eo của song ngư hơi giật mình khi sử nữ chạm vào người cô. Từ trước giờ chưa có người con trai nào ôm cô từ phía sau như vậy, chỉ có Kim Ngưu chị cô và cự giải hay ôm eo cô giống như vậy thôi. Nhưng sao cô không cảm thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, song ngư cảm nhận rõ được gương mặt của mình đang nóng ran. Nè, cô đang đỏ mặt đó hả? Sử nữ từ phía sau nói nhỏ vào tai song ngư khi thấy hai bên má cô đang rất đỏ kèm theo một nụ cười gian xảo. Hơ, tôi đỏ mặt hồi nào chứ? Song ngư giật thót khi nghe sử nữ nói cô bối rối định quay lại mắng sử nữ nhưng bị sử nữ giữ chặt làm cô không quay lại được. Cô đứng yên đi tư thế đang đẹp cô đừng có phá chứ, nếu không có thì sao cô phản ứng vậy? Sử nữ tiếp tục trêu chọc song ngư. Anh, song ngư gương mặt đỏ nay càng đỏ hơn vì tức giận. Tư thế đó rất đẹp đó bây giờ chúng ta bắt đầu chụp nhé. Hai đứa cứ tự nhiên vào, nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh lên bắt đầu chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười đi tôi không muốn bộ ảnh của chúng ta trở nên xấu vì cô đâu. Sử nữ nhìn vào máy ảnh mỉm cười tươi nói nhỏ chỉ đủ cho song ngư nghe thấy. Hứa từ đầu bộ ảnh đã xấu vì có sự xuất hiện của anh rồi đó. Song ngư cũng nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười xinh nhất vừa nghiến răng nói. Sao chứ cô, sử nữ mặt hầm hầm sát khí khi nghe song ngư sỉ nhục mình như vậy. Sử nữ cười lên nào, nhiếp ảnh ra nhắc nhở. Cô chờ đó song ngư, nụ cười mê hồn lại quay trở lại trên môi sử nữ kèm theo một câu hăm dọa cho ngư nhi. Về phần của nhân mã song tử vừa đặt mình xuống ghế thì nhân mã há hốc miệng khi thấy nhiếp ảnh gia nói gì đó với song ngư và sử nữ rồi sử nữ ôm lấy eo của song ngư từ phía sau gương mặt liền biến sắc. Tên sử nữ đó dám thừa cơ hội ôm eo ngư nhi sao ta phải cho hắn một trận mới được. Nhân mã đứng dậy định đi đến chỗ của song ngư thì bị song tử cản lại. Nè cô làm gì vậy? Song tử kéo tay nhân mã lại hỏi, cậu không thấy cái tên sử nữ bạn cậu đang ôm eo ngư ngư sao, còn ôm chặt như vậy nữa, phải cho hắn một trận mới được. Nhân mã khí thế nói, cái đó là do yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà sao cô có thể trách cậu ấy được chứ, cô mau ngồi xuống đi đừng có phá nữa. Song tử ấn vai nhân mã ngồi lại xuống ghế nói, nhưng, nhân mã tay chỉ chưa kịp nói hết câu đã bị song tử chặn họng. Nhưng gì mà nhưng nước nè, uống đi, chụp nãy giờ cô không mệt à? Song Tử đưa ly nước lọc cho Nhân Mã rồi cầm ly nước của mình lên uống. Nhân Mã không nói gì, kìm nén cơn tức xuống cầm ly nước uống hết một hơi. Mỹ nữ ngồi gần đó gương mặt đanh lại, xung quanh sát khí tỏa ra. Song Tử, anh quên mất sự hiện diện của đứa em gái này rồi à? Mỹ nữ ánh mắt vô cùng tức giận nhìn về phía Song Tử và Nhân Mã. Nhân Mã, Song Tử còn một bộ váy cưới nữa, hai em đi thay, lát nữa chúng ta chụp luôn nhé. Mandy đi đến vỗ vai Song Tử và Nhân Mã đang ngồi uống nước. Vậy bọn em đi thay đây, Song Tử nói. Sau 15p loạt ảnh thứ 3 của Song Ngư và Sử Nữ cũng đã xong. Song Tử đã thay đồ xong. Ok, hai em có thể đi nghỉ ngơi. Nhiếp ảnh gia nói, buông máy ảnh mỉm cười nói. Hai em có thể thay đồ ra được rồi, chúng ta chỉ cần chụp một bộ ảnh nữa cho Nhân Mã và Song Tử nữa thôi. Mandy mỉm cười nói với Song Ngư Sử Nữ. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Song Ngư cùng Sử Nữ đi về phía phòng thay đồ. Vừa lúc đó Nhân Mã cũng thay đồ xong đi đến. Nhân Mã mặc một chiếc váy cưới dài phủ chân, ngay phần eo có một chiếc nơ to, trên đầu là khăn trùm dài phủ xuống đất nên bộ váy có vẻ hơi nặng nề. Thấy Song Tử đang thảo luận với nhiếp ảnh gia nên cô cũng đi đến chỗ họ. Do bộ váy công kềnh nên Nhân Mã cẩn thận trong từng bước đi, cô né những sợi dây điện loằn ngoằn dưới chân, bỗng dưng một sợi dây điện được căng ra giống như có ai đó kéo làm vướng chân Nhân Mã, cô lại đang mang giày cao gót nên mất đà, Nhân Mã ngã sóng xoài về phía trước. Trước khi tiếp đất, Nhân Mã còn hô tay nắm lấy một vật gì đó màu trắng, sau đó là một tiếng xoẹt dài và một tiếng a được phát ra. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng và mọi người thì đứng hình nhìn chuyện Nhân Mã đã gây ra. Nhân Mã xoa xoa đầu, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Song Ngư đang đứng trước mặt mình, tay che người, gương mặt đỏ ửng vì ngượng, thân người thì đang run lên vì giận. Nhân Mã nhìn lại trên tay mình thì thấy một mảnh vải voan trắng cùng một loại vải với chiếc váy cưới mà Song Ngư đang mặc. Nhân Mã, chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư nói không nên lời, mắt đã rưng rưng như muốn khóc. Chiếc váy của Song Ngư bị Nhân Mã kéo rách từ phần ngực áo xuống tới dưới phần eo. Nhân Mã cũng ngơ ngác không biết nên làm gì bây giờ. Trong khi mọi người chưa biết phản ứng ra sao thì Sử Nữ đi đến trước mặt Song Ngư, cậu cởi chiếc áo vest khoác ngoài của mình ra khoác lên người Song Ngư che lại phần áo bị rách của cô. Song Ngư ngạc nhiên mở to mắt nhìn Sử Nữ rồi lại cúi mặt xuống. Sử Nữ đỡ Song Ngư đi đến phòng thay đồ. Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Sử Nữ mà quên mất việc đỡ Nhân Mã đứng dậy, làm cô nàng phải tự mình lồm cồm đứng dậy. Nè, mọi người chỉ lo cho Song Ngư thôi, sao em cũng là người bị hại đây nè, sao không ai giúp em đứng dậy hết vậy nè. Nhân Mã đứng dậy phủi đồ kêu ca, cô đó đi đứng không cẩn thận bây giờ còn kêu ca gì nữa, cô hại người ta thì có chứ ở đó mà người bị hại gì chứ. Song Tử khoanh tay nói, có phải là do tôi đâu chứ, là do sợi dây điện kia tự dưng căng ra cản đường của tôi chứ bộ. Nhân Mã tức giận chỉ vào sợi dây điện nói, được rồi hai em đừng cãi nhau nữa, chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà. Mandy lên tiếng, nhưng mà Song Ngư, Nhân Mã ngập ngừng vẻ mặt lo lắng, em ấy sẽ không sao đâu, có Sử Nữ lo cho Song Ngư rồi, em yên tâm đi. Mandy vỗ vai Nhân Mã nói, bây giờ chúng ta chụp cho xong loạt ảnh cuối này nhé. Vâng ạ, Nhân Mã, Song Tử nói, hừm, Mỹ nữ nãy giờ ngồi im lặng ở chỗ của mình quan sát mọi việc lại một nụ cười nửa miệng trên gương mặt cô. Song Ngư sau khi được Sử Nữ đưa đến phòng thay đồ và đã thay ra đồ thường thì ngồi im một chỗ, mặt vẫn cúi xuống, gương mặt vẫn chưa hết đỏ vì xấu hổ. Sử Nữ từ ngoài đi vào nhìn thấy Song Ngư như vậy liền đi đến ngồi bên cạnh, cậu cũng đã thay ra đồ thường. Ui lạnh quá, Song Ngư chợt kêu lên khi có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má mình. Quay sang bên cạnh nhìn thì thấy Sử Nữ đang cầm một lon nước ngọt đưa ra trước mặt cô. Uống đi, Sử Nữ nói hai từ ngắn gọn rồi khui lon nước ngọt của mình ra uống. Uống xong quay sang Song Ngư thì cậu thấy Song Ngư đang mân mê lon nước ngọt trên tay mà không chịu khui ra uống, làm cho Sử Nữ cảm thấy chướng mắt. Tôi mua để cô uống chứ không phải để cô ngồi mân mê như vậy đâu. Sử Nữ nói rồi giật lấy lon nước từ tay Song Ngư khui ra rồi đưa lại cho Song Ngư. Cầm lấy và uống đi, tôi khui ra cho luôn rồi đó. Song Ngư vẫn im lặng, lần này cô cầm lấy lon nước đưa lên miệng uống một ngụm, nếu không tên Sử Nữ kia sẽ không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đâu. Cô không cần cảm thấy xấu hổ đâu, lúc đó cô quay lưng lại nên có ai nhìn thấy gì đâu chứ, chỉ có một người nhìn thấy. Sử Nữ lên tiếng an ủi Song Ngư để cô không còn cảm thấy xấu hổ với mọi người. Ai? Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn sang Sử Nữ hỏi dồn. Nhân Mã chứ ai nữa, lúc đó chỉ có mình cô ta là đang ở trước mặt cô thôi. Sử nữ cười tươi bất giác lấy tay xoa đầu Song Ngư khi thấy vẻ mặt của cô trông rất ngốc khi nghe cậu hù dọa còn người khác nhìn thấy. Nhưng, lúc đó chẳng phải anh đã đi lên phía trước để khoác áo cho tôi sao, chẳng lẽ anh không nhìn thấy gì? Song Ngư ánh mắt nghi hoặc nhìn sử nữ làm sử nữ đổ mồ hôi hột. Hả, tôi, có nhìn thấy cái gì đâu chứ? Sử nữ bị Song Ngư bất ngờ hỏi ngược ấp úng trả lời. Nói thiệt đi anh có nhìn thấy đúng không? Song Ngư ánh mắt hình viên đạn nhìn sử nữ. Tôi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi có thấy gì đâu chứ, huống hồ cá con như cô bình thường đã không nhìn thấy gì rồi bây giờ cho dù có nhìn cũng chẳng thấy gì đâu mà cô lo. Sử nữ lấy lại vẻ bình tĩnh dìm hàng Song Ngư nhà ta. Chấm, sao sao chứ, tôi như vậy mà anh nói tôi không có gì á, mà anh đừng có đánh trống lãng nha, thật ra anh có thấy hay không mau khai thiệt ra đi. Song Ngư tức giận nói tay chỉ lên người nhìn sử nữ nói. Bây giờ tôi nói tôi không thấy cô tin không? Sử nữ quay qua Song Ngư nói. Tất nhiên là không tin rồi. Song Ngư liếc sử nữ nói. Vậy thì cô còn hỏi tôi làm gì, tôi trả lời sao, cô cũng có một suy nghĩ là tôi đã nhìn thấy rồi. Sử nữ vắt chân này lên chân kia, mắt nhắm hờ ngồi ngửa ra sau nói. Gì chứ, tôi chỉ muốn chắc chắn là anh không nhìn thấy gì thôi. Song Ngư chu miệng tức tối cầm lon nước ngọt lên uống một hơi. Uống như vậy coi chừng bị sặc đó. Sử nữ hé một mắt ra nhìn nói lời trêu chọc Song Ngư. Ọc ọc ọc ọc, sử nữ vừa nói xong thì Song Ngư liền bị sặc. Sao lúc nào anh cũng chù ẻo tôi vậy hả? Song Ngư quắc mắt quay sang sử nữ gương mặt tức giận trông đáng yêu vô cùng. Ai chù đâu chứ, do cá ngốc cô hậu đậu thôi ha ha ha. Sử nữ nháy mắt với Song Ngư nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Gì chứ mình có hậu đậu đâu chứ, mà anh ta đi đâu vậy nhỉ, bỏ mình ở đây một mình sao? Đúng là tên đáng ghét mà. Song Ngư lầm bầm rồi cầm lon nước ngọt lên uống tiếp. Phía bên ngoài cửa sử nữ đang đứng tựa vào cửa một tay che mặt với gương mặt đang đỏ ửng. Mình không biết bị cái gì nữa, sao hôm nay toàn thấy con cá đó dễ thương quá như vậy chứ, đã vậy tim còn đập thình thịch nữa. Chắc mình bị bệnh tim rồi quá, mai phải đi khám bệnh mới được. Sử nữ trong lòng thầm nghĩ, đang tự kỷ ngoài cửa thì sử nữ nghe tiếng của Song Tử gọi mình. Sử nữ cậu làm gì đứng đây vậy, Song Ngư đâu rồi? Chúng ta về thôi, bọn tớ chụp xong rồi. Song Tử đã thay ra lại đồ thường đi đến nói. Để tớ gọi con cá đó ra, cậu ra xe trước đi. Sử nữ nói rồi mở cửa đi vào trong phòng thì thấy Song Ngư đã nằm lăn ra sofa mà ngủ. Sử nữ thở hắt nhẹ ra rồi đi đến bế Song Ngư ra xe chỗ nhân mã, mỹ nữ và Song Tử đang đợi. Sau khi Song Ngư và sử nữ đã lên xe, chiếc limo đen đưa 5 người trở về biệt thự Jody. Biệt thự Jody, trong phòng khách, nè các cậu mau kể cho mình biết sao các cậu lại gặp được mẹ của Ngân Tử vậy. Sư Tử từ lúc ở trung tâm mua sắm về luôn miệng hỏi Thiên Bình và Sư Tử về việc tìm được mẹ cho Ngân Tử. Cô bé bị lạc mà Sư Tử đã giúp đỡ ở trung tâm mua sắm. Có chuyện gì mà vừa bước vào cửa đã nghe tiếng của cậu rồi vậy Sư Tử? Nhân mã cùng Song Tử, mỹ nữ và sử nữ đang bế Song Ngư đi vào. Song Ngư cậu ấy bị sao vậy ạ? Cự Giải nhìn thấy sử nữ đang bế Song Ngư liền lo lắng chạy đến xem. Cô ấy không sao, chỉ là chụp ảnh mệt quá nên ngủ thôi. Sử nữ vẫn bế Song Ngư trên tay nói. Vậy chúng ta đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Cự Giải đã bớt lo lắng nhìn sử nữ nói. Sử nữ khẽ gật đầu rồi bế Song Ngư đi theo Cự Giải lên phòng. Lúc nãy các cậu đang nói chuyện gì vậy? Song Tử ngồi phịch xuống ghế sofa hỏi. Đang nói đến chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm đó mà. Bảo Bình đang ngồi ngửa lưng ra ghế nói. Xảy ra chuyện gì sao ạ? Mỹ nữ cũng lên tiếng. Được rồi, để tớ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Thiên Bình bây giờ mới lên tiếng sau khi nhấp một ngụm trà và bắt đầu kể lại chuyện ở trung tâm mua sắm Z cho bọn người nhân mã nghe. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại nhà máy chế biến trái cây bị bỏ hoang. Trong nhà kho chứa trái cây có hai con người nằm sóng xoài dưới đất. Họ đang bất tỉnh, bên ngoài là những tiếng nói chuyện râm rì của một đám người, trên tay lúc nào cũng cầm theo gậy gộc. Biệt thự Jody 6 giờ tối. 8 sao nhà ta sau khi kể cho nhau những chuyện cả bọn đã làm trong ngày, tất nhiên là những chuyện cần được giữ bí mật như chuyện của ma kết cự giải đi riêng với nhau, cả sự cố của nhân mã và Song Ngư cũng được giấu nhẹm đi. Cô giúp việc đã chuẩn bị bữa tối xong. 11 người chuẩn bị dùng bữa tối, trong đó có Song Ngư đã thức dậy. Ủa sao trễ vậy rồi mà không thấy Thiên Yết với Kim Ngưu về vậy? Song Tử cầm chén cơm lên nhìn qua nhìn lại hỏi. Phải đó, cũng không thấy gọi điện về nói gì. Nhân mã, lúc nãy em thấy điện thoại của chị Miu ở sofa, chắc chị ấy để quên điện thoại ở nhà. Cự dài ngậm đũa nói, để em gọi cho anh ít thử xem. Ma Kết rời khỏi bàn ăn lấy điện thoại ra nhấn số Thiên ít gọi. Mọi người đều dừng đũa hướng ánh mắt chờ đợi vào Ma Kết. Sau vài giây yên tĩnh, Ma Kết buông điện thoại xuống quay lại nhìn mọi người nói. Không liên lạc được, sao lại không liên lạc được chứ? Bảo Bình nói, họ đi đâu vậy? Bạch Dương thắc mắc hỏi, đi làm báo tường bên nhà của ái ái lớp phó văn thể Mỹ của lớp bọn này. Sử nữ chống tay lên cằm nói, vậy thì gọi điện cho cô ái ái gì đó hỏi là biết được hai người ở đâu thôi ạ. Song Ngư bây giờ mới lên tiếng. Phải đó, cậu gọi cho ái ái hỏi đi Song Tử. Sử nữ tiếp lời, ok. Song Tử gật đầu lấy điện thoại trong túi ra bấm số ái ái gọi. Mọi người im lặng nhé. Thiên Bình làm dấu hiệu im lặng. A chào cậu, tớ là Song Tử đây, tớ muốn hỏi là. À, sao các cậu ấy không đến sao? Được, ngày mai bọn tớ nhất định đến mà. Tớ gọi điện là muốn xin lỗi cậu chuyện không đến giúp cậu được, do bận quá nên quên gọi cho cậu, thật là xin lỗi cậu nhé. Vậy tớ cúp máy đây, được ngày mai gặp. Song Tử vẻ mặt thay đổi liên tục khi nói chuyện với ái ái, từ ngạc nhiên rồi lo lắng rồi cười khổ sau đó là cúp máy. Hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Nhân mã nheo mắt hỏi Song Tử. Cô ấy nói là cả ngày hôm nay cô ấy chờ Thiên Ít và Kim Nghiêu đến giúp làm báo tường nhưng không thấy ai đến cả. Cô ta nói ngày mai chúng ta phải đến giúp cô ấy hoàn thành chứ một mình không thể hoàn thành nổi. Song Tử tuôn một tràn dài. Hai người đó không đến chỗ ái ái thì có thể đi đâu được chứ, đến giờ này còn chưa về nữa. Nhân mã lo lắng nói. Rốt cuộc là đã đi đâu rồi chứ? Bạch Dương xoa cằm suy nghĩ. Hay là hai anh chị ấy đi chơi riêng nên quên mất giờ về rồi cũng nên. Mỹ nữ làm vẻ mặt ngây thơ nói, không thể nào đâu, 10 người cùng đồng thanh nói, sao lại không thể nào ạ, các anh chị đã đính hôn hết rồi, sớm muộn cũng kết hôn nên việc có tình cảm đi chơi riêng với nhau có gì lạ đâu ạ, Mỹ nữ tiếp tục nói. Sao có thể có chuyện đó, nếu như họ có tình cảm với nhau thì đã nói cho bọn chị biết rồi, đâu cần lén lút bỏ đi chơi. Sư Từ có vẻ tức giận nói. Em nghe nói lúc đầu hình như các anh chị phản đối việc đính hôn và còn giao kèo là qua 6 tháng nếu không có tình cảm với nhau thì sẽ đường ai nấy đi đúng không? Vậy bây giờ mọi người vẫn giữ nguyên ý định đó của mình chứ ạ? Mỹ nữ nhìn 10 người nói. 10 người đều im lặng, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cự dài và Ma Kết khẽ nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là vẫn còn ý định đó rồi. Bạch Dương lên tiếng đầu tiên. Cậu là một người con trai coi trọng sĩ diện, cậu không muốn thừa nhận là cậu đã có tình cảm với Thiên Bình, càng không muốn thừa nhận là mình đã thua với Jack và ba mẹ cậu. Phải đó, bọn chị tất nhiên là vẫn giữ ý định đó, kết thúc 6 tháng đường ai nấy đi. Thiên Bình nhìn thẳng vào Bạch Dương nói, ánh mắt cả hai người có một chút dao động, chuyện đính hôn đã là không thể ngay từ đầu rồi bởi vì chúng ta không hợp nhau, luôn khắc khẩu với nhau thì làm sao có thể sống chung dưới một mái nhà được. Sử nữ ánh mắt có chút u buồn nhìn Song Ngư nói. Song Ngư chỉ im lặng nhìn sử nữ. Những người còn lại đều im lặng không nói lời nào. Vì sĩ diện, vì không muốn thua bên còn lại mà 10 con người dù nhận ra là đã thích đối phương cũng không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Được rồi, sao mọi người lại căng thẳng như vậy chứ? Mọi người mau ăn cóm đi ạ. Mỹ nữ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng một ngạt giữa hai bên. 10 người mới bắt đầu cầm đũa lên tiếp tục ăn. Trong lòng vừa lo lắng cho Thiên Ít Kim Nghiêu vừa nghĩ đến một chuyện khác. Sau khi ăn cơm xong, 11 người tập trung ở phòng khách chờ Kim Nghiêu Thiên Ít về. Đã 10 giờ đêm rồi, nhất định là chị hai xảy ra chuyện gì rồi đó. Song Ngư lo lắng nói, chắc là không có chuyện gì đâu mà, cậu đừng lo lắng quá Ngư Nhi. Cự Giải ngồi bên cạnh nắm tay Song Ngư vẻ mặt lo lắng không kém nói. Đi chung với Thiên Ít mà sẽ không sao đâu. Bảo Bình trầm ngâm nói, đi chung với tên đó mới là nguy hiểm đó. Thiên Bình bĩu môi nói, làm gì nguy hiểm chứ? Bạch Dương đang nằm dài trên sofa bật người ngồi dậy nhìn Thiên Bình hỏi. Cậu ta chẳng phải là mafia sao, đi chung với cậu ta có ngày Nghiêu Nghiêu nhà này bị cậu ta liên lụy vì kẻ thù tới tìm cậu ta trả thù đó. Sư Tử hiểu ý Thiên Bình nói xen vào, gì chứ kẻ nào to gan lắm mới dám đụng tới Thiên Ít nhà này đó. Song Tử đang chơi game với Nhân Mã lên tiếng. Nè mọi người, có khi nào, Nhân Mã đang chơi game bỗng như suy nghĩ ra được gì đó liền quăng chiếc máy sang một bên chạy lại chỗ mọi người đang ngồi nói. Ý cô có phải là có khi nào như lời mọi người nói nãy giờ là Thiên Ít và Kim Nghiêu đã gặp phải kẻ thù của Thiên Ít trên đường đi? Sử nữ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng, nhưng kẻ nào to gan lại dám động vào Thiên gia chứ? Ma Kết bọc cuốn sách đang đọc xuống nói, có thể chuyện không như mọi người suy đoán thì sao? có thể họ gặp trục trặc gì trên đường đi lát nữa sẽ về ngay thôi, mọi người đừng lo lắng nữa. Mỹ nữ ngồi cạnh Market cũng tỏ vẻ lo lắng nói lời làm yên lòng mọi người. Vậy chúng ta chờ thêm xíu nữa xem họ có về không? Sư tử nói rồi lấy máy MP3 ra nghe. Bạch Dương tiếp tục nằm dài ra ghế sofa. Song tử nhân mã tiếp tục chơi game. Market tiếp tục đọc sách và kè kè bên cạnh là cô nàng mỹ nữ. Cự giải song ngư thì vẫn đang ngồi lo lắng. Sử nữ xem Bảo Bình đang điều chế cái gì đó. Thiên Bình đang lên mạng xem trang chuyên đề làm đẹp. Quay trở lại căn nhà kho ở nhà máy chế biến trái cây. Bóng tối bao trùm căn nhà kho, chỉ có một vài tia sáng của ánh trăng rọi và qua các kẽ hở của căn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ẩm mốc một ngạt, một vài con rán cứ bò qua bò lại lục đục, một vài con chuột chạy ra chạy vào tìm thức ăn, lâu lâu có vài con dừng lại nhìn xem hai vị khách không mời mà đến nhưng cũng có thể xem là hàng xóm mới của chúng vẫn đang nằm đó không động đậy, rồi lại tiếp tục công việc tìm kiếm thức ăn của mình mà chạy đi mất. Một tiếng rên khẽ phát ra từ một trong hai kẻ đang nằm dưới đất. Người đó cử động thân mình cố gắng dùng cánh tay đang bị thương chống đỡ thân hình đang ê ẩm của mình ngồi dậy, tay vỗ vỗ nhẹ cái đầu đang còn chưa tỉnh táo hẳn của mình. Sau một hồi làm quen với khung cảnh xung quanh và với cái bóng tối chỉ le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi, người đó như sực nhớ ra điều gì đó quay sang bên cạnh nhìn người còn lại nằm dưới đất vẫn còn chưa tỉnh. Khẽ chạm tay vào người người đang nằm bất động kia, người đó cất tiếng gọi. Kim, Kim Nghiêu à, Kim Nghiêu cô mau tỉnh lại đi. Người kia giọng nói lo lắng lay người nằm dưới đất càng mạnh hơn. Sau một hồi vất vả cuối cùng Kim Nghiêu cũng động đậy, ánh mắt khẽ động rồi mở ra. Vừa mở mắt ra nhìn thấy người đã lay mình dậy đang ngồi trước mặt cô liền bật dậy ngay. Thiên, Thiên Ít cậu không sao chứ? Tay cậu sao rồi, bọn chúng ra tay nặng như vậy? Kim Nghiêu lo lắng nhìn những vết thương trên người Thiên Ít. Tôi không sao đâu, những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không chết được đâu. Thiên Yết nói ánh mắt nhìn ra phía cửa nhà kho, cậu nói gì chứ, bị thương như vậy mà còn nói không sao sao. Cậu có biết lúc bỏ chạy tôi đã lo như thế nào không hả, hức hức. Nói đến đây Kim Nghiêu bỗng dưng khóc òa lên như đứa con nít, làm cho Thiên Yết đang lạnh lùng bỗng dưng trở nên bối rối không biết làm sao để dỗ cho cô nín. Nè nè, sao tự dưng cô lại khóc chứ, tôi nói tôi không sao thật mà. Nè, đừng có khóc nữa kẻo bọn người bên ngoài nghe thấy đó, nè. Thiên Ít chỉ biết kêu nè nè và nè, cậu cái gì cũng không sợ nhưng chỉ sợ mỗi cái nhìn thấy con gái khóc là cậu không biết phải làm như thế nào. Hích hích, tôi xin lỗi, không hiểu sao cứ nghĩ tới việc cậu bị bọn người đó đánh như vậy, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi lại không kềm được nước mắt. Hích hích, Kim Nghiêu mặc kệ cho Thiên Ít có nói gì có dỗ như thế nào cô vẫn không nín khóc. Được rồi tôi không sao rồi, cô đừng có khóc nữa. Thiên Yết ôm lấy Kim Nghiêu che chở cho đôi vai bé nhỏ đang run run khóc nức nở, cậu xoa đầu cô nói. Thiên Yết cứ ôm Kim Nghiêu như vậy cho đến khi cô nín khóc. Kim Nghiêu lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt, đến lúc này cô mới nhận ra là Thiên Yết đang ôm mình, bất giác gương mặt cô trở nên đỏ như quả cà chua chín, tim thì đập thình thịch. Thiên Yết cậu ấy đang ôm mình, nhưng từ lúc nào vậy chứ? Đúng rồi, do mình khóc nên cậu ấy mới ôm mình an ủi thôi, mình thấy vui cái gì chứ? Mày thật ngố quá đi Kim Nghiêu à, Kim Nghiêu ngồi trầm ngâm suy tư một hồi mói lên tiếng. Mình, không sao rồi, à, xin lỗi, nghe Kim Nghiêu lên tiếng Thiên Yết mới sực nhớ ra là cậu đang ôm cô liền bỏ tay ra. Không, không sao, không khí giữa hai người có chút ngượng ngập, bây giờ không có điện thoại không thể liên lạc với những người khác được, cũng không biết ở đây là đâu nữa, hai. Thiên Yết nhìn xung quanh nói rồi thở dài, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Kim Nghiêu hỏi, bọn người đó nhất định sẽ có liên lạc với mọi người, trước lúc nghĩ được ra cách rời khỏi đây thì bây giờ chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nghiêu gật đầu nhất trí, cách chương.